Chương 505 Vô Muội Hỏa. Tả Mạc đưa mắt nhìn về phía sâu trong tế đàn, lòng phấp pha phấp phỏng. Lần này không ai để ý thấy vẻ khác thường của Tả Mạc, tất cả đều bị thu hút vào trong đám lửa trong trẻo đang cháy trên tay Thân Vô Hợi. Vô Muội Hỏa, ngọn lửa trong trẻo lặng lẽ cháy trên tay Thân Vô Hợi, không khí xung quanh nó chợt đặc lại như hồ, mỗi lần ngọn lửa nhảy lên đều có thể thấy một gợn sóng như vô hình, như khuếch tán rung động. Vô Muội Hỏa, Lê Thứ cả kinh, Thân trưởng lão liều mạng rồi, ngoài thì lẫm liệt thế, còn thì đều là trố mắt nhìn chăm chú, chỉ e lỡ mất một chi tiết nhỏ. Vô Muội Hỏa là tuyệt kỹ thành danh của Thân trưởng lão, ngay cả Thiên Hoàn cũng khá tên tuổi. Vô Muội Hỏa này là do Thân trưởng lão ngộ được từ trong phù văn, nên tuy có tên là hỏa nhưng lại không nằm trong ngũ hành. Đám Vô Muội Hỏa này tuy lớn nhỏ nhỏ nhưng cũng chỉ cỡ ngón tay, song trên thực tế gồm hơn 300 đạo phù văn bé nhỏ, cấu tạo cực kỳ tinh xảo, tầng tầng lớp lớp. Nghe đồn Vô Muội Hỏa đã đạt được đỉnh phong của phù hỏa hành thử, khi Lê Thứ thấy Thân trưởng lão xuất ra sát chiêu này thì kích động hẳn lên. Trúc trưởng lão nhanh biến sắc mặt, hắn nhận thấy sự lợi hại ngay khi Vô Muội Hỏa vừa xuất hiện. Mặt trúc trưởng lão nhanh trở nên trịnh trọng, trong miệng lẩm bẩm, tay ném ra thi hải trúc bay vụt lên trời. Thi hải đen như mực từ từ tan ra như băng, tan thành một vùng nước đen, một mùi hôi thối sọc lên và tỏa ra xung quanh. Thân Vô Hợi lặng lẽ cười nhạt, đám Vô Muội Hỏa như một con rắn nhỏ trong suốt quấn lên bàn tay hắn. Vô Muội Hỏa trong suốt không màu quấn lên bàn tay hắn, nếu như không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện được. Vẻ mặt Thân Vô Hợi tuy cao ngạo nhưng trong lòng hắn cũng không dám sơ suất. Loại kỳ vật kỳ môn như là thi hải trúc này thường thường cũng có những tác dụng không lường được, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Đám nước đen trên đỉnh đầu trúc trượng lão nhân chậm rãi chuyển động. Đột nhiên từng cây trúc đen dài mọc ra nhanh chóng rõ rệt từ vùng nước đen đó. Trúc đen mọc rất nhanh, chỉ chớp mắt đã mọc ra một khoảng chừng nửa mẫu, thoạt trông như một quần mây đen phập phềnh treo trên đầu trúc trượng lão nhân. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề như chì lỏng. Hai gã nguyên anh dùng toàn lực đấu nhau, uy áp sinh ra quả là tai nạn cho đám kim đan xung quanh. Ngay cả Lê Thứ chiến đấu cấp cao cỡ này cũng không có cửa nhúng tay vào. Uy áp kinh người như Thái Sơn áp đỉnh, khiến cho hắn cũng cảm thấy bắt đầu hít thở khó khăn. Nguyên anh, đây là Nguyên anh. Ánh mắt của Lê Thứ kinh hãi mà cuồng nhiệt. Lần đầu tiên hắn chứng kiến trực tiếp lực lượng cường đại như thế này. Chấn động mạnh mẽ của nó vượt xa sự dự liệu của hắn. Hắn cẩn thận nín thở. Mùi hôi thối của thi hải trúc có thể có tính ăn mòn rất cao. Hắn nhấc chân lên khiến cho vô số bụi phấn rụng xuống lả tả. Trên sàn đá cứng rắn hiện rõ ra một đạo vết chân. Nền đá cứng rắn của thành điện cũng bị khí tức của thi hải trúc ăn mòn thành xốp xộp như bánh xốp. Đám kim đan hối hả thôi động linh giáp để chống đỡ lại khí tức ăn mòn của thi hải trúc. Nếu như tu giả ngưng mạch thì chỉ cần bị khí tức của thi hải trúc cũng đủ để quét sạch bọn họ rồi. Trúc trượng lão nhân ngầm bấm pháp quyết, nửa mẫu trúc hải ở trên đỉnh đầu lão vô số lá trúc bắn ra, mỗi một lá trúc trên không lại biến thành đủ loại trùng độc, thi trùng màu đen đánh vào Thân Vô Hợi. Ngay khi đó một âm thanh chói lói sói óc vang lên xé không gian làm cho người ta dựng tóc gáy. Mọi người trong thành điện đều là tối tăm mặt mũi, nhưng trong lòng lại cảm thấy như không có chỗ nào để trốn. Mọi sắc mặt của Thân Vô Hợi nghiêm trọng, bàn tay phải giơ lên chậm chậm đẩy tới. Một bàn tay lớn trong suốt bay ra từ tay hắn bắn thẳng vào đám hắc trùng trước mặt. Phốc phốc phốc, bàn tay lớn trong suốt vỗ vào, đám mây đen tan tác nhanh chóng biến mất, tâm mất tích. Trúc trượng lão nhân hừ lạnh, lá trúc đen không ngừng bay xuống, côn trùng bay kín trời không những không giảm mà còn tăng lên thêm số lượng, dày đặc chi chít như thủy triều đen quấn lấy Thân Vô Hợi, đến ruồi cũng không qua lọt. Dưới sự tấn công điên cuồng của đám sâu hung hãn, bàn tay trong suốt to lớn kia cũng khó mà chống đỡ. Trong chớp mắt, sâu đen đã bám kín lên bàn tay trong suốt, trông thật đáng sợ. Tiếng đám sâu liều mạng gặm xoàn xoạt khiến cho mọi người xung quanh nghe thấy trong lòng hoảng sợ, sởn hết cả da đầu. Nếu như đây là một người thì chỉ e là đến xương cốt cũng bị gặm sạch không còn một mảnh. Không ngừng có tiếng bóc bóc vang lên khi có sâu bị nổ tung, nhưng đám sâu này không hề biết sợ sệt mà vẫn điên cuồng gặm lấy bàn tay. Bàn tay to này nhìn bằng mắt cũng có thể thấy là đang nhỏ đi nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, bàn tay đó đã còn to chừng mấy trượng, chỉ còn lại bằng nắm tay lớn mà thôi. Trong mắt trúc trượng lão nhân lộ ra vẻ đắc ý, hắn vô tình được cây thi hải trúc này. Từ đó đến giờ, toàn bộ thời gian nghiên cứu nó có để có được phát huy ra uy lực tối đa của nó. Trúc trượng lão nhân còn dùng đến cả phương pháp thi luyện. Đến lúc này đây, thi hải trúc mới được luyện hóa hoàn thành. Nếu nói đến cũng lấy làm lạ, sau khi luyện hóa thành hình, kỳ thi hải trúc này lại xanh tươi như ngọc, không hề thấy chút tử khí nào. Còn ở Vân Hải giới, trúc trưởng lão nhân có địa vị cao cho nên nhiều năm cũng chưa động thủ với người khác, cho nên uy lực của thi hải trúc này cũng chưa từng lộ ra. Cho đến ngày hôm nay, có thể dùng trưởng lão của thiên hoàng để tế bảo vật này cũng là đủ rồi. Trong mắt trúc trưởng lão nhân hiện ra một ảnh tàn khốc, nếu như hai người này không chết ở đây thì sau này bọn họ sẽ bị truy sát không ngừng. Muốn trừ hậu họa thì phải là sát nhân diệt khẩu. Sát khí dâng cao, trúc trưởng lão nhân chỉ tay vào thân vô hợi miệng quát: đi! Trong không trung bắt đầu vang lên tiếng rít, vô số sâu đen từ khắp nơi nhắm thẳng vào thân vô hợi lao tới. Thấy thân vô hợi như sắp bị đám sâu đen nuốt chửng, khóe miệng thân vô hợi khẽ cười nhếch. Ngon thì nhào tới, bàn tay lớn bị gặm nham nhở chỉ còn lại một nắm tay, đột nhiên nổ ra một quần sáng chói mắt. Đám sâu đen trên bàn tay bất thần xuất hiện ngọn lửa trong suốt. Đám sâu đen không kịp phản ứng gì lập tức bị hóa tro. Một đám lửa trong suốt lại xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa, yếu ớt cháy giữa không trung. Bên dưới ngọn lửa hiện ra chi chít phù văn sáng ngời như một cái mạng nhện cực lớn, bao phủ lấy tất cả mọi người vào trong. Không ai biết cái phù trận này bày ra lúc nào. Trúc trưởng lão nhân biến sắc, tuy lão không biết đối phương bày ra cái phù trận gì, nhưng lão biết mình đã rơi vào thế hạ phong. Từng chiêu từng thức đều bị người ta tính toán trong kế hoạch hết rồi. Quả nhiên, đám lửa trong suốt yếu ớt kia chợt nhảy lên, phù trận đột nhiên hóa lọ, sáng lóe, phừng. Xung quanh thân vô hợi, đám lửa cháy phừng phực, đám sâu đen chi chít dày đặc liền bị lửa thiêu rụi không còn một con. Chỉ trong nháy mắt, ưu thế đã hoàn toàn đảo lộn. Thân vô hợi nhìn xung quanh thần sắc ngạo nghễ, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng dám tranh đoạt với thiên hoàng sao, không tự lượng sức. Bây giờ cho các ngươi thông thả nếm thử vô muội chân hỏa của lão phu nhé. Ánh sáng phù văn xoay chuyển, mọi người hoảng sợ khi nhận ra chân của bọn họ bị hút chặt xuống, bất kể là dùng sức thế nào cũng không thoát ra được. Lửa vô muội đang lui ui thì nhảy lên một cái, oanh, hai luồng lửa cháy phục lên dưới chân của hai gã tu giả, thiêu cháy hai tên này. Ánh lửa tan đi, chỗ hai gã vốn đang đứng trống không. Hoảng sợ và tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt mọi người. Bọn họ đã dùng tất cả các cách có thể nhưng vẫn không có tác dụng gì. Ánh mắt của Lê Thứ bị thu hút bởi đám vô muội hỏa nhỏ bé đang cháy bập bùng không dứt ra được. Trong lòng đầy kính nể, vô muội hỏa của trưởng lão quả nhiên là danh bất hư truyền. Đừng có tưởng phù trận to như vậy mà ngon, tác dụng thực sự chính là đám vô muội hỏa do 300 đạo phù văn này tạo thành. Trình độ phù trận của trưởng lão khiến cho Lê Thứ phục sát đất. So với thiên hoàng huyết minh của mình, nhìn thì thanh thế lớn, nhưng chiêu thức của trưởng lão cao minh không biết bao nhiêu lần. Trên mặt Cát Hải và trúc trưởng lão nhân đều lộ ra vẻ sầu thảm. Hai người nhìn qua nhìn lại đều nhìn thấy ý liều mạng trong mắt nhau. Hai người là Nguyên Anh và cũng là hai người còn trong đám có thể cục cựa được. Thanh vô hợi căng thẳng tập trung chú ý lên trúc trưởng lão nhân. Vô muội chân hỏa này tuy lợi hại nhưng để tiêu diệt Nguyên Anh vốn cũng không dễ. Hắn định tiêu diệt hết đám ruồi bọ bên ngoài rồi mới tập trung lực lượng phù trận để đối phó với hai người này. Hối hận đã muộn mất rồi. Đám hắc trúc hải rộng nửa mẫu trên đầu trúc trưởng lão nhân lại biến trở thành thi hải trúc. Trúc trưởng lão nhân dùng móng tay rạch ở trên cổ tay một cái, máu huyết bắn ra, thi hải trúc sinh ra một lực hút, đem hút sạch tất cả máu tươi bắn ra. Dáng vẻ trúc trưởng lão nhân trông già đi như 20 tuổi, tóc bạc đi trong nháy mắt. Thần sắc của Cát Hải nghiêm túc, cẩn thận từng chút một lấy ra một viên thái cực châu đen trắng. Viên châu này ước chừng bằng trứng chim bồ câu, nhìn qua cũng không đặc biệt lắm. Song khi thanh vô hợi nhìn thấy viên thái cực châu này thì biến hẳn sắc mặt, hét lên thất thanh: Âu Dương vô cực châu! Mặt Lê Thứ trắng bệch như sáp. Âm Dương vô cực châu là một loại kỳ bảo bí ẩn, không biết do ai luyện thành bằng cái gì, lai lịch mơ hồ, vốn lúc đầu cũng chẳng ai biết đến. Thực sự bắt đầu lưu truyền là một vụ huyết án. Một môn phái có 3 vị Nguyên Anh, 16 kim đan chỉ trong một đêm bị người ta huyết tẩy, mà kẻ gây án chỉ có một mình. Lúc này việc xảy ra đã làm động cả tứ cảnh thiên, Âm Dương vô cực châu cũng được biết đến từ đó. Âm Dương vô cực châu có yêu cầu cực cao đối với người uống vào, phải từ Nguyên Anh kỳ trở lên, nó có thể khiến cho tu giả Nguyên Anh kỳ bị thiêu đốt kịch liệt, từ đó phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, có thể tiêu diệt địch nhân mạnh hơn mình nhiều lần. Đương nhiên người sử dụng thì chắc chắn là phải chết. Cái này nằm trong một số ngoài kỳ bảo có thể khiến cho các đại môn phái phải cảm thấy e dè. Dù hút máu đủ huyết, thi hải trúc bất ngờ cắm xuống đất, thanh trúc bắt đầu chuyển động chậm rãi, sau mấy hơi, nhìn loáng thoáng hình dạng một khuôn mặt. Không lâu sau, thi hải trúc đã biến thành hình hoàn chỉnh, một quái vật mạch xanh, nanh vàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. đúng như người, tay chân dài lằng ngoằng, bộ lông dài đen như kim châm phủ từ đầu xuống tới tận đốt xương đuôi cuối cùng. Bộ mặt không lộ ra biểu hiện gì, ngoài viền con mắt thì cũng không thấy con ngươi, chỉ có hai luồng khí đen bốc lên không ngừng. Thời gian như dừng lại, Thân Vô Hợi, Lê Thứ, Âm Dương Vô Cực Châu và Quái Thi Hải Trúc đều bị dọa chết khiếp. Giết hắn, Trúc Trượng lão nhân với hình dạng già nua chỉ tay vào Thân Vô Hợi lớn tiếng quát. Thân Vô Hợi vội vàng chuẩn bị chiến đấu, vương hung vật này nhìn cũng thấy là không dễ chọc. Quái vật Thi Hải Trúc vẫn không nhúc nhích, nhanh giết hắn. Trúc Trượng lão nhân sốt ruột lại quát lớn lên lần nữa. Quái Thi Hải Trúc vẫn đứng yên bất động, đến lúc này mọi người mới phát giác ra chuyện, hình như là quái Thi Hải Trúc này đang nhìn. Dõi theo ánh mắt quái vật, mọi người mới phát hiện ra ánh mắt của nó đang nhìn chằm chằm vào một tên gia hỏa đeo mặt nạ. Biến cố bất ngờ này khiến cho mọi người nhất thời ngẩn tò te. Là hắn. Mọi người chợt phát hiện ra từ đầu bọn họ đã không chú ý đến kẻ đeo mặt nạ đồng thau thần bí này. Đúng lúc này, trái tim Tả Mạc nảy mạnh, bắt được rồi. Ba động của tế đàn, bắt được rồi. Oanh, vô số thứ tiến thẳng vào đầu hắn. Vô ý thức, trong khi ánh mắt của mọi người đang còn chần chờ, suy đoán bối rối, băn khoăn, thì Tả Mạc dang rộng hai tay, giống hệt như mấy vạn năm trước.